Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 529. Hạ một thế, khi tu tâm, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Chớ có ồn ào, Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi nếu là không cách nào lấy ra chứng cớ xác thật, nói xấu Thiên Đình thần linh, không tránh khỏi muốn đi Tư Pháp Thần Điện đi tới một lần. Bệ hạ tạm tắt Lôi Đình chi nộ. Như Lai Phật Tổ chậm rãi đứng lên, mặt mỉm cười. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng thoáng nghiêm túc mấy phần, đã không đem Đa Bảo khi một cái vãn bối mà đối đãi. Phật Tổ có gì cao kiến? Ta phía Tây có một bảo bối, tên là Thất Bảo Diệu Thụ. Bảo vật này ẩn chứa thượng cổ Phật Tổ đạo quả, chính là nhân quả đại đạo. Nếu là Thiên Bồng Nguyên Soái coi là thật nói xấu Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ở giữa kết xuống nhân quả. Chỉ cần tại diệu thụ trước mặt một chạm, định kiến rốt cuộc, Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc. Thất Bảo Diệu Thụ, chuẩn đề thánh nhân chính đạo chi bảo. Không cần tương đương, một thanh âm chậm rãi truyền vào. Giống như từ phía trên bên cạnh mà tới. Chúng thần tất cả đều nhao nhao nhìn ra ngoài đi. Là ai đến? Hôm nay triều hội thật là náo nhiệt. Sau đó một cái lão đạo từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đi vào. Sắc mặt hồng nhuận, sắc mặt lạnh nhạt, Ngọc Hoàng Đại Đế hơi kinh ngạc nói ra. Huyền Đô Đại Pháp Sư, chuyện này ngay cả hắn cũng kinh động sao? Như Lai Phật Tổ cũng vô ý thức một chút nhíu mày. Huyền Đô hắn lúc nào đến? Vì cái gì ta không có chút nào phát giác? Ngưng thần nhìn về phía Huyền Đô thời điểm phảng phất nhìn thấy đại hải vô ngần. Lại phảng phất nhìn thấy chói lọi hư ảo thế giới. Lại hoàn toàn nhìn không ra nội tình. Như Lai Phật Tổ trong lòng nhất thời nghiêm túc lên. Rất nhiều năm không gặp, Huyền Đô đã trở nên sâu như vậy không lường được. Cũng không biết hắn có hay không bước vào một bước kia. Ức vạn năm thanh tu, nhân giáo toàn bộ giáo phái khí vận gia tăng tại thân thể. Không gây nhân quả, không vào kiếp nạn, rất nhiều pháp bảo hộ thân. Huyền Đô đến sau cư bên trên, đã đem cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau. Dù cho danh dự tam giới Như Lai Phật Tổ cũng kém một chút. Thiên Bồng Nguyên Soái vội vàng hạ bái, cung kính nói ra, bái kiến sư phụ. Chúng thần cũng đều ôm quyền thở dài làm lễ, cung kính nói ra, bái kiến Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô Đại Pháp Sư, làm nhân giáo trưởng giáo, thân phận chi tôn không kém Như Lai mảy may, thậm chí còn có thắng chi, chính là Huyền Môn Đại Sư Huynh. Thiên Đình chư thần phần lớn là huyền môn trong người, không dám mất lễ phép. Huyền Đô Đại Pháp Sư ôn hòa nói, không cần đa lễ, các vị đạo hữu đều xin đứng lên thân thể đi. Chúng thần lúc này mới đứng dậy. Huyền Đô Đại Pháp Sư thở dài cúi đầu, nói ra, bái kiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói, Huyền Đô, ngươi là vì sao mà đến? Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng dậy, bất đắc dĩ nói ra, vì nhiệt đồ này mà tới. Đa Bảo Như Lai Phật Tổ, thật lớn thanh âm vang lên. Huyền Đô lời ấy là thừa nhận Thiên Bồng Nguyên Soái làm. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười, đã làm, liền nên thừa nhận, đây là đảm đương, không đảm đương không thể nhận chức trách lớn. Thiên Bồng Nguyên Soái ngẩng đầu, nhịn không được kêu lên, sư phụ. Huyền Đô Đại Pháp Sư bình tĩnh nói ra, ngươi chớ nói chi. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng buông lỏng, sau đó tuôn ra một cơn lửa giận. Quả nhiên là hắn, còn tốt, Huyền Đô Đại Pháp Sư còn giảng chút đạo lý. Huyền Đô sư huynh, Thiên Bồng ô tên ta âm thanh, tổn hại ta tu hành, như thế nên như thế nào quên? Sư muội coi là phải làm như thế nào? Ta muốn hắn ra mặt, vì ta làm sáng tỏ xin lỗi, trả ta một cái trong sạch. Huyền Đô Đại Pháp Sư gật đầu mỉm cười nói, lẽ ra như thế. Thiên Bồng Nguyên Soái nói thầm nói ra, vô dụng, bọn họ sẽ không tin, làm theo. Thiên Bồng Nguyên Soái vội vàng đáp, vâng. Quan Thế Âm Bồ Tát trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói ra, thứ yếu, ta muốn Thiên Đình đối với hắn chặt chẽ trừng phạt, trấn áp tại thiên hà đáy nước, thụ rét lạnh nỗi khổ, lấy vạn năm trong vòng. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười nói, trừng phạt quá nhẹ chút, không bằng đem hắn loại bỏ tiên cốt, rút ra tiên gân, đánh xuống thế gian, luân hồi xúc sinh đạo như thế nào? Thiên Bồng Nguyên Soái nhịn không được toàn thân đánh dùng mình một cái, ngẩng đầu chấn kinh kêu lên, sư tôn ta vẫn là không phải ngài thân đồ đệ a. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Phật Như Lai người cũng đều chấn kinh nhìn về phía Huyền Đô Đại Pháp Sư. Hung ác hay là so ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất, đồ đệ của mình đều có thể hạ đến độc thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế hạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Huyền Đô, Thiên Bồng dù cho có sai cũng tội không đáng chết. Như Lai Phật Tổ do dự một chút, nhân giáo hay là không nên đắc tội quá mức. Nói ra, Thiên Bồng tu hành đến nay, rất là không nên. Chúng ta thượng thể thiên tâm, coi chừng mang từ bi, chớ có bởi vậy xấu hắn tu hành. Huyền Đô Đại Pháp Sư mặt mỉm cười, nói ra, đa tạ bệ hạ Phật Tổ hảo ý, nhưng phạm sai lầm liền nên nghiêm phạt, đao kiếm phía dưới ra tốt đồ. Đây là Bạch Cẩm Sư Huynh đã từng nói cho ta, Thiên Bồng, ngươi có thể tâm phục. Thiên Bồng Nguyên Soái há hốc mồm, sư bá làm hại ta a, chán nản quỳ trên mặt đất. Cúi đầu nói ra, đệ tử tâm phục. Huyền Đô Đại Pháp Sư hài lòng gật gật đầu, nói ra, còn mời bệ hạ hành hình. Ngọc Hoàng Đại Đế đánh giá Huyền Đô Đại Pháp Sư vài lần, kêu lên, lục đinh lục giáp, mang Thiên Bồng Nguyên Soái đi chảm tiên thai, chảm hắn nhất đao. Lập tức có mấy cái thần tướng đi ra, ôm quyền thở dài thi lễ, tiến lên kéo lấy Thiên Bồng Nguyên Soái đi ra ngoài. Thiên Bồng từ đầu đến cuối đều không có chút nào phản kháng. Huyền Đô Đại Pháp Sư thở dài cúi đầu nói ra, bệ hạ, ta đi đưa vừa liệp đoạn đường, toàn sư đồ tình ý. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu. Huyền Đô Đại Pháp Sư quay người phiêu nhiên mà đi. Như Lai Phật Tổ cũng chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra, đa tạ Đại Thiên Tôn công chính đoạn quyết, chúng ta cáo lui. Mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát cũng quay người rời đi. Thiên đình lớn triều hội tan rã trong không vui. Chư thần vừa đi vừa nghị luận ầm ĩ. Hư không tuyệt vực, từng khỏa thiên thạch từ hư không phi tốc xẹt qua. Ầm ầm lôi đình thiểm điện từ bốn phía đánh xuống. Một tòa cao ngàn trượng huyết sắc đài cao đứng vững tại hư không tuyệt vực ở giữa. Lục đinh lục giáp đè ép Thiên Bồng Nguyên Soái đi vào trên trảm tiên thai. Nhất tôn thần tướng nói ra, Nguyên Soái đắc tội, đưa tay đem Thiên Bồng Nguyên Soái đầu khôi gỡ xuống. Thiên Bồng không có chút nào phản kháng. Huyền Đô Đại Pháp Sư thân ảnh vô thanh vô tức hiển hiện, tay cầm phất trần phóng khoáng ngông nghênh. Lục đinh lục giáp rất nhiều thần tướng vội vàng hạ bái cung kính nói ra, bái kiến tiên trưởng. Huyền Đô mỉm cười nói, có thể để ta cùng hắn nói riêng tức vài câu. Tiên trưởng nhẹ nhàng, lục đinh lục giáp vội vàng lui lại rời đi trảm tiên thai. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói ra, ngươi nhưng có biết ta vì sao muốn ngươi chuyển thế? Thiên Bồng Nguyên Soái thất hồn lạc phách nói ra, đệ tử để sư tôn thất vọng. Huyền Đô Đại Pháp Sư khẽ lắc đầu nói ra, ngươi làm rất tốt, chỉ cần ta không nguyện ý, chớ nói bọn họ không có chứng cứ, cũng là thật xuất ra chứng cứ cũng không làm gì ngươi được. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng nhịn không được nữa hỏi, sư tôn, vậy vì sao phải đệ tử luân hồi mà đi? Lần này lượng kiếp mở ra, đã là một loại khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ, vi sư vì ngươi tranh thủ một cái đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm danh ngạch. Ngươi lại luân hồi mà đi, đi chờ đợi đợi học hỏi kinh nghiệm người, ngày khác học hỏi kinh nghiệm công thành, ngươi cũng phải một phần lượng kiếp khí vận, thoát thai hoán cốt. Cùng ngươi ngày sau tu hành rất có ích lợi. Về phần để ngươi luân hồi cả đời, cũng là vi sư cố ý để ngươi trùng tu cả đời. Một thế này ngươi tại ta tọa hạ tu hành, lấy pháp lực thần thông làm chủ. Đời sau ngươi khi tu tâm, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.